Mục Mộc bình tĩnh liếc nhìn Lạc Tang một cái, ở trong lòng mắng câu, kẻ thích mông của đàn ông là đồ biến thái. Lạc Tang rất muốn nhảy vào trong thùng nước để tắm cùng với Mục Mộc, thuận tiện làm một chút chính sự. Đã 6 ngày y không chạm vào Mục Mộc, nhưng đành chịu vì y muốn tôn trọng Mục Mộc. Vì vậy Lạc Tang vừa lau mắt cá chân của Mục Mộc vừa chỉnh trọng hỏi Mục Mộc, anh có thể ôm em sao? Tay của Mục Mộc cầm lấy tóc của mình, hơn 2 tháng không cắt tóc, bây giờ đã dài đến bả vai có thể buộc tóc lên. Lạc Tang bị cự tuyệt cũng không nản lòng, tại sao không được? Anh thoải mái và em cũng thoải mái. Mục Mộc đang nắm lấy tóc nghe vậy lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tang, hắn thở dài dựa vào bồn tắm, tim đập liên hồi mạnh mẽ, sự tức giận như tràn ra. Đời này, Mục Mộc đều không muốn thừa nhận 2 việc, 1, bị nam nhân thao, 2, bị nam nhân thao đạt đến cao chiều. Chính mình đánh chết cũng đều không muốn thừa nhận sự thật lại bị vạch trần trực tiếp. Mục Mộc cảm thấy xấu hổ và nhục nhã, hắn cực kỳ tức giận. Thế nhưng hắn chịu đựng mà không chút ra, chỉ lặng lặng nhìn Lạc Tang, liều mạng nghĩ thế nào mới có thể trả thù lại, khiến Lạc Tang cũng nếm thử tư vị đòi mạng của sự xấu hổ và nhục nhã này. Hắn thật sự nghĩ ra được. Cong môi mỉm cười, Mục Mộc hơi ngẩng cằm lên nhìn Lạc Tang mà hỏi, anh biết bị người cưỡng ép là một loại cảm giác gì sao? Lạc Tang mù mịt, Mục Mộc cười lạnh tiếp tục nói, rõ ràng là đói bụng đến chết cũng không muốn ăn thứ gì, cố tình bị ép ăn sau đó sẽ không bị đói bụng nữa, nhưng lại kinh tởm liền buồn nôn, hận không thể chết đi cho xong. Đối với anh, tôi xem cùng xúc sinh động dục giống nhau cũng không muốn đụng, mà tôi không thể không thừa nhận thời điểm anh thượng tôi thì cơ thể của tôi có thể nhận được một chút khoái cảm, nhưng khoái cảm này không phải là điều tôi muốn mà là phản ứng tất yếu của cơ thể, mà trên thực tế thì tôi buồn nôn muốn ói. Như tôi ví von vậy, anh nghe rõ chưa? Đồ phân chó, đừng tưởng rằng anh có thể thao tôi sảng khoái thì tôi liền thích bị anh thao. Mục Mộc càng nói càng kích động, cuối cùng đều gào lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, bị hãm hại. Lời nói này của Mục Mộc thật sự là quá cay độc, cũng quá độc ác. Giống như cầm một thanh kiếm hung hăng vào tim của Lạc Tang, làm cho y khó chịu đến không thể thở được. Mục Mộc được như mong muốn, Lạc Tang cảm nhận được xấu hổ và nhục nhã. Điều này làm cho y không có cách nào có thể tiếp tục ở tại trước mặt của Mục Mộc được nữa. Cho nên y ném miếng vải ẩm ướt vào trong thùng nước tắm rồi thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Ngay cả cửa cũng không có đóng. Mục Mộc nở nụ cười nhìn cửa phòng hé mở, vênh váo tự đắc. Cảm nhận được niềm vui của sự trả thù, đã mắng chửi y đến như vậy, sau này hẳn là y sẽ không lại quấn lấy mình nữa đi. Mục Mộc sung sướng từ trong nước cầm miếng vải lên tự lau thân thể của mình. Người A, có lúc phải hung hăng mắng một trận mới được. Lúc này, cửa phòng mở, Mục Mộc ngẩng đầu nhìn lại thì thấy vị cha trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp của Lạc Tang đang thò đầu vào dò xét, mắt phượng xinh đẹp với khóe mắt hơi nhếch lên giảo hoạt nhìn hắn. Con rể, cha có thể nói chuyện với con một chút được không? Con rể, đây là một kiểu xưng hô. Khóe miệng của Mục Mộc giật một cái. Tôi đang tắm. Mục Mộc uyển chuyển từ chối. Cha không ngại. Văn Sâm đặc tư linh hoạt bước vào từ khe cửa, sau đó quay người lại cài chốt cửa. Tôi để ý. Mục Mộc trầm mặt mở miếng vải lau trong tay ra liền che lại nửa người dưới của mình. Miếng vải rất mỏng lại ngâm ở trong nước cho nên cũng che lại không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng còn hơn không che lại gì. Con cãi nhau với con trai của chú sao? Văn Sâm đặc tư khẽ nhíu mày nhìn Mục Mộc đang ngâm mình ở trong thùng nước tắm. Nhớ đến vừa rồi ở trong phòng khách nhìn thấy bộ dạng mất hồn của Lạc Tang, Văn Sâm đặc tư liền vô cùng đau lòng. Cố tình hỏi Lạc Tang nhưng y liền cái gì cũng không nói. Văn Sâm đặc tư cũng chỉ có thể tới hỏi Mục Mộc. Xem như là vậy. Mục Mộc không phủ nhận. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy được nói chuyện cùng người làm cha này cũng tốt. Vì vậy rất thẳng thắn nói ra. Thưa chú, con không thích Lạc Tang. Cho nên hy vọng chú có thể quản con trai của chú. Đừng để y tiếp tục quấn quýt lấy con nữa. Văn Sâm đặc tư chuyển cái ghế tới ngồi bên cạnh bồn tắm. vừa công khai nhìn đánh giá thân thể của Mục Mục, vừa nói tốt cho đứa con của mình. Con trai của chú tốt vô cùng a, vừa mạnh mẽ lại vừa đẹp trai, rất được giống cái hoan nghênh. Con rể, cơ thể của con rất trắng nha. Tôi không phải giống cái. Mục Mục không được tự nhiên, hai tay ôm ngực ngăn cản tầm mắt của Văn Sâm Đặc Tư. Hắn không nhịn được, tuy rằng thoạt nhìn tôi giống như giống cái, nhưng tôi không phải là giống cái. Xin các người đừng lại dùng giống cái, để chỉ tôi nữa. Chẳng lẽ con là thú nhân? Như vậy con sẽ biến thân sao? Con có hình thú không? Văn Sâm Đặc Tư ôn hòa hỏi Mục Mục, nỗ lực sửa chữa quan niệm sai lầm của hắn, làm cho hắn hiểu được hắn thực sự chính là một giống cái, mà chỉ có làm cho Mục Mục ý thức được điểm ấy, con trai và Lạc Tang mới có thể bắt đầu. Tôi cũng không phải là thú nhân. Mục Mục do dự, không biết có nên nói cho Văn Sâm Đặc Tư biết hắn thật ra là người địa cầu hay không. Với bọn hắn căn bản liền không phải là cùng một chủng tộc, nhưng hắn sợ sau khi nói ra sẽ bị bắt lại dùng để nghiên cứu. Văn Sâm Đặc Tư nở nụ cười, con nói bản thân không phải là giống cái mà cũng không phải là thú nhân, như vậy rốt cuộc con là cái gì chứ? Mục Mục không biết nên giải thích như thế nào với Văn Sâm Đặc Tư, hắn nghĩ đi nghĩ lại, mới mờ mịt nói rằng, nói như vậy đi, tôi chính là cái người sẽ không thể biến thân thành thú nhân nhưng bởi vì lớn lên tương đối thấp bé cho nên thoạt nhìn như giống cái. Văn Sâm Đặc Tư nghe hiểu, nhưng ông lại nghĩ rằng Mục Mục đã ý thức được hắn thật ra là một giống cái nhưng chỉ là sống chết không chịu thừa nhận, cố chấp cho là mình là một thú nhân sẽ không biến thân mà vóc dáng thấp. Đây là một loại chướng ngại nhận thức, là bệnh, phải trị. Văn Sâm Đặc Tư là một thầy thuốc, cho nên ông nghĩ ra được một cách, có thể làm cho Mục Mục tin tưởng mình là một giống cái. Con đã ăn quả thôi hóa chưa? Văn Sâm Đặc Tư hỏi Mục Mục. Quả thôi hóa? Mục Mục lắc đầu, chưa từng ăn. Vậy con có thể ăn một quả? Văn Sâm Đặc Tư mím môi cười, nụ cười có chút giảo hoạt. Loại quả này chỉ có giống cái mới có thể tiêu hóa, thú nhân ăn vào sẽ nhổ ra. Con nói con không phải giống cái thì cũng phải lấy ra được chứng cứ. Nếu con không tiêu hóa được quả thôi hóa, chú sẽ tin con. Văn Sâm Đặc Tư rất giảo hoạt che giấu một điều, đó chính là quả thôi hóa sẽ xúc tiến túi thai của giống cái trưởng thành. Túi thai của giống cái tại thời điểm sinh ra thì sẽ thu hẹp lại ở trong cơ thể, chỉ có ăn quả thôi hóa, túi thai teo lại sẽ bắt đầu phát triển, chờ sau khi túi thai trưởng thành thì liền có công năng mang thai. Phổ cập khoa học, tử cung của nam tính là một loại mất đi công năng, thoái hóa trong thời kỳ trưởng thành, chỉ còn một bộ phận tàn tích, rũ xuống treo ở tuyến tiền liệt của đàn ông, là cơ quan sinh sản chưa phát triển của nữ tính lưu lại, có thể tìm kiếm vết tích bộ phận. Dựa trên kiến thức này để hỗ trợ cho nam tính sinh tử được đặt ra, quả thôi hóa trong văn có thể xúc tiến nam tính tử cung phát triển lại. Mục Mục suy nghĩ một chút, trời sinh tính cẩn thận nên hắn không có đồng ý, cũng không có từ chối. Trước tiên chú lấy quả đó ra cho tôi nhìn một chút, còn có ăn hay không thì lại nói sau. Văn Sâm Đặc Tư dứt khoát đi đến phòng thuốc lấy quả thôi hóa. Lúc đi ngang qua phòng khách nhìn thấy Lạc Tang ngồi ở trên ghế gỗ đang cau mày suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên Văn Sâm Đặc Tư nhìn thấy con của mình buồn rầu như vậy. Thông thường, giống cái trong suốt cuộc đời sẽ sinh nhiều lần, ít thì 2-3 lần, nhiều thì 10 mấy lần. Do vậy nên thế giới này không vì giống cái ít ỏi mà giảm bớt nhân số. Nhưng ở thời điểm Văn Sâm Đặc Tư sinh Lạc Tang đã gây thương tổn đến thân thể, đời này ông đều không cách nào mang thai được nữa, cho nên đối với đứa con trai duy nhất này của ông rất là thương yêu. Vì vậy, Văn Sâm Đặc Tư đi đến, ông nâng đầu của Lạc Tang lên rồi nhẹ nhàng hôn ở trên trán của y một cái, nỗ lực thay y giải quyết ưu sầu. Con hư, cha sẽ giúp con. Lạc Tang lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chỉ là trong nụ cười không có bao nhiêu ý cười. Cha, phụ thân mà nhìn thấy người hôn con thì ông lại muốn đánh nhau với con. Người yên tâm, con không yếu ớt như vậy, con nhìn chúng người nào thì chính con sẽ truy đuổi. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, người không cần phải lo lắng. Cha có thể giúp thì tại sao lại không giúp? Văn Sâm Đặc Tư nháy mắt một cái với Lạc Tang. Cha nghĩ ra một cách có thể làm cho đứa bé kia nhận rõ thực tế. Không có gì so với việc mang thai càng có thể chứng minh sự thật. Hơn nữa, trong bụng đã có cốt nhục của Lạc Tang thì đứa bé kia ít nhiều sẽ đối xử với Lạc Tang khác trước thì sao? Tuy rằng biện pháp này có chút trực tiếp nhưng thân là y sư, Văn Sâm Đặc Tư lại cho rằng nhanh chóng làm Mục Mục sửa chữa tính hướng lệch lạc càng sớm càng tốt. Thừa dịp hiện tại tuổi của hắn còn nhỏ còn dễ thích nghi, chứ để thời gian quá dài, lại muốn sửa chữa thì rất khó khăn. Lạc Tang tò mò, Văn Sâm Đặc Tư bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng thuốc, dự định chờ sau khi chuyện này thành công mới nói cho Lạc Tang biết. Cầm một quả thôi hóa bỏ vào trong một cái hộp nhỏ, ngay lúc Lạc Tang nghi ngờ nhìn chằm chằm, Văn Sâm Đặc Tư lại vui vẻ đi tìm Mục Mộc. Lúc này, Mục Mộc đang mặc quần áo, nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư bước vào thì vội vã kéo quần cộc ra thú lên. Thân thể trần truồng ở trước mặt Lạc Tang thì không sao nhưng với người khác thì không giống. Hắn không có hứng thú cho người khác xem thân thể của mình. Văn Sâm Đặc Tư mở cái hộp nhỏ ra, cầm quả thôi hóa đưa cho Mục Mộc. Đây, cho con ăn. Đại khái là do giọng của Văn Sâm Đặc Tư quá mức ân cần, khiến cho Mục Mộc mơ hồ cảm thấy được không đúng lắm. Hắn cầm quả thôi hóa qua nhìn một chút, là quả có màu tím đậm, to cỡ quả hạch đào vậy. Bóp nó thấy mềm mại, ăn chắc là rất ngon. Chú nói là chỉ có giống cái mới có thể tiêu hóa quả này. Động vật khác ăn vào cũng sẽ nhổ ra sao? Mục Mộc truy hỏi Văn Sâm Đặc Tư. Hắn không biết thân là người địa cầu như hắn có thể tiêu hóa quả này hay không. Động vật không ăn quả này. Văn Sâm Đặc Tư nhìn thấu lo lắng của Mục Mộc. Con yên tâm, quả này ăn vào vô hại. Nhiều lắm thì bị nôn một trận. Nếu như con tiêu hóa được, con chính là giống cái. Ói ra, con chính là thú nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Tôi xác định tôi không phải là giống cái nhưng tôi không xác định được có thể tiêu hóa quả này hay không. Mục Mộc rất do dự, ăn quả này đối với hắn mà nói là một hồi đánh cược, may mắn thì ói ra, như vậy hắn có thể cây ngay không sợ chết đứng để Lạc Tang tránh xa, nếu như vận may không tốt thì sẽ tiêu hóa, thì càng không nói được gì. Này nhóc, không cần phải lo lắng nhiều như vậy, nếu như con ăn vào mà ói ra thì có thể chứng minh con thật sự không phải là giống cái, nhưng nếu như con không ăn, cái gì con cũng đều không chứng minh được. Văn Sâm Đặc Tư dụ dỗ Mục Mộc thử nghiệm. Mục Mộc bị thuyết phục, cảm thấy được đánh cược một chút cũng tốt, ít nhất có khả năng thay đổi tình trạng hiện nay. Vì vậy hỏi Văn Sâm Đặc Tư, ăn trực tiếp sao? Hay phải lột vỏ? Ăn trực tiếp là được rồi. Nếu như không tiêu hóa thì bao lâu sẽ nhổ ra? Dạ dày sẽ cuồn cuộn, lập tức liền nhổ ra. Thật vô hại với thân thể người. Tuyệt đối vô hại. Trong bộ lạc, mỗi giống cái trưởng thành đều đã ăn qua. Chú bảo đảm. Văn Sâm Đặc Tư nói với lời thề son sắt. Mục Mộc liền tin. Hắn hít sâu một hơi, vô cùng hồi hộp mà bắt đầu ăn quả thôi hóa. Quả hạch đào lớn không có hạt. Mục Mộc cắn hai cái liền nuốt xuống. Hắn hoảng loạn chờ dạ dày cuồn cuộn. Nhưng mà 5 phút trôi qua nhưng là phản ứng gì cũng đều không có. Mục Mộc trong lòng hồi hộp, nuốt nước bọt hỏi Văn Sâm Đặc Tư, con đây coi như là, thấy chưa, chú đã nói con là giống cái mà. Văn Sâm Đặc Tư cười tươi như hoa, nếu Mục Mộc đã ăn hết quả thôi hóa thì ông cũng không có ý định tiếp tục che giấu Mục Mộc, liền nói tác dụng của quả thôi hóa với hắn. Quả thôi hóa thật ra là xúc tiến túi thai của giống cái lớn lên, kế tiếp trong vòng 1 tháng con sẽ cảm thấy phần bụng có một khối ấm áp. Đó chính là túi thai phát triển. Khoan đã, cái gì mà túi thai? Cái gì mà phát triển? Mục Mộc trợn to hai mắt, có chút không dám tin vào lời nói của Văn Sâm Đặc Tư. Chú nói là, sau khi ăn quả thôi hóa thì con có thể sinh con rồi. Văn Sâm Đặc Tư cười càng sán lạn, nhưng mà nụ cười này đối với Mục Mộc là lại giống như muốn ăn đòn. Sinh, sinh, sinh, sinh con. Mục Mộc bởi vì kinh sợ quá độ mà giọng nói cũng trở nên bén nhọn. Hắn quát mắng Văn Sâm Đặc Tư, chuyện quan trọng như vậy mà tại sao trước đó ông không nói cho tôi biết. Văn Sâm Đặc Tư còn chưa ý thức được Mục Mộc đã đến gần giới hạn của sự nổi giận. Chú mà nói thì khẳng định con sẽ không ăn. Cái này là cách tốt nhất để chứng minh con là giống cái. Hơn nữa coi như bây giờ con không ăn thì sau đó cũng phải ăn. dù sao sớm muộn gì thì con cũng phải sinh con. Mục Mục gào thét lớn đánh gãy lời nói của Văn Sâm Đặc Tư. Hắn không dám nghe sự tình kinh khủng như vậy. Tuy rằng hắn tin chắc thân là đàn ông ở trái đất hắn sẽ không thể mang thai, nhưng hắn như trước không tiêu trừ được nội tâm bất an. Hắn thật sự phát triển túi thai. Hắn thật sự mang thai con của Lạc Tang. Vậy hắn không phải là một con quái vật sao? Mang thai con của quái vật, sinh ra một quái vật nhỏ, đây không phải là quái vật thì là cái gì? Mặt của Mục Mục trắng không còn chút máu, chỉ cảm thấy trong đầu có một dây cung bị đứt đoạn. Hắn sững sờ đưa tay sờ lên bụng của mình, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, chỗ bụng tựa hồ có chút ấm. Ông trời ơi, tôi bị gài bẫy rồi. Mục Mục biểu tình cực kỳ bi thảm hét to một tiếng. Hắn bước nhanh chạy đến bên cửa sổ đẩy mở cửa sổ, đem ngón tay vào trong cổ họng liền bắt đầu móc ra, nỗ lực ói ra quả thôi hóa mà mình đã ăn. Văn Sâm Đặc Tư không nghĩ tới phản ứng của Mục Mục sẽ lớn như vậy. Ông bước nhanh tới khuyên Mục Mục, vô dụng, quả thôi hóa tiêu hóa rất nhanh, phỏng chừng lúc này đã có tác dụng. Mục Mục nghe vậy thì hung tợn trừng mắt về phía Văn Sâm Đặc Tư, rốt cục không chịu đựng được sự hoảng sợ to lớn trong lòng mà bùng nổ. Ông khốn nạn, sao ông dám hại tôi như thế? Mục Mục bi phẫn đẩy Văn Sâm Đặc Tư ngã nhào xuống đất, tay phải nắm thành quả đấm hung hăng đánh tới gương mặt xinh đẹp kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, cãi vã. Mục Mục nổi khùng, nắm đấm nện lên người Văn Sâm Đặc Tư. Tuy rằng Văn Sâm Đặc Tư cao tương đương Mục Mục, thân thể cũng gầy giống với Mục Mục, nhưng ông không có cổ sức lực hang máu và điên cuồng như Mục Mục, cho nên căn bản không phải là đối thủ của Mục Mục, chỉ có thể ôm lấy đầu vừa né tránh quả đấm của hắn vừa kêu thảm thiết. Con hư, cứu ta oa. Người đã làm cha nhiều năm Văn Sâm Đặc Tư cứ như vậy bị Mục Mục đánh đến mức phải khóc. Lạc Tang còn đang ngồi ở trong phòng khách hậm hực thì đột nhiên nghe thấy Văn Sâm Đặc Tư kêu thảm thiết thì trong đầu liền chợt lóe lên một ý nghĩ, Mục Mục lại nổi điên. Tại sao là lại? Vết thương ở đầu lưỡi của y do dao chém còn chưa khỏi hẳn. Lạc Tang lập tức lao vào trong phòng, đẩy cửa ra liền nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Mục Mục đang ngồi ở trên người Văn Sâm Đặc Tư đang dùng nắm đấm đánh ông. Y sững sờ một chút, chờ phục hồi lại tinh thần thì vội vàng lôi kéo Mục Mục từ trên người Văn Sâm Đặc Tư ra. Cha, người không sao chứ? Lạc Tang kiểm tra tình trạng của Văn Sâm Đặc Tư, chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Văn Sâm Đặc Tư bị đánh, khắp nơi là vết tích xanh tím, máu mũi chảy đầy mặt, mắt trái bị sưng lên, đúng là bị đánh hung ác. Hoa Văn Sâm Đặc Tư nhào vào trong lồng ngực Lạc Tang mà khóc lớn. Dáng vẻ kia nơi nào giống người làm cha mà giống như là đứa trẻ. Lạc Tang lấy tay vỗ nhẹ lưng của Văn Sâm Đặc Tư, y cau mày liếc nhìn Mục Mục đang ngã ngồi ở một bên, muốn nhìn một chút xem hắn có bị thương không, mặc dù hắn là người đánh người khác. Hai tay và trên lưng của Mục Mục đều có máu, cũng không biết là của ai. Lạc Tang suy nghĩ một chút, trước tiên y ôm Văn Sâm Đặc Tư đang khóc sướt mướt về gian phòng của ông và Lạc Lâm, chờ đặt ông lên giường. Sau đó ra ngoài nhờ cậy một thú nhân đi đến phòng hành chính gọi Lạc Lâm trở về, lúc này mới vội vã đến xem tình trạng của Mục Mộc. Mục Mộc đang ngồi dưới đất mà ngẩn người, tay phải rủ xuống, tay trái sờ vào bụng của mình, vẻ mặt không hề có cảm xúc gì. Lạc Tang đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhìn bộ dáng hoảng hốt và thảm thương của hắn, muốn phát hỏa cũng không phát ra được. Bất quá y lúc trước bị Mục Mộc mắng đồ phân chó, nay cha của y lại bị hắn đả thương, phải đối đãi tốt với hắn là không thể nào, liền ngữ khí cứng rắn hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì? Hỏi xong liền mắm lấy hai tay đầy máu của Mục Mục mà kiểm tra tỉ mỉ, quả nhiên đều là máu của Văn Sâm Đặc Tư, mu bàn tay của Mục Mục chỉ bị đỏ lên mà thôi. Mục Mục hốt hoảng dương mắt nhìn Lạc Tang, đôi môi run rẩy, dùng hết toàn lực chỉ nói ra được một chữ, tôi. Hắn có chút không nói nên lời. Ăn quả thôi hóa bắt đầu mọc ra túi thai và vân vân, này đối một người đàn ông mà nói thì quá xấu hổ. Tay trái sờ vào bụng ấm áp, Mục Mục cong gối lên ôm lấy bản thân, hắn vùi đầu vào trong đầu gối, tâm lý vô cùng khủng hoảng, tuyệt vọng giống như bệnh nhân bị ung thư thời kỳ cuối vậy. Rốt cuộc làm sao vậy, làm sao lại đánh nhau? Lạc Tang thấy Mục Mục không nói lời nào liền có chút tức giận, y muốn nhanh chóng biết rõ ràng mọi chuyện, đợi lát nữa Lạc Lâm trở về thì y sẽ nói tốt giúp Mục Mục. Vừa nghĩ tới Lạc Lâm đang chạy trên đường trở về thì Lạc Tang liền đau đầu, bị phụ thân đánh một trận là tất nhiên, đừng vì vậy mà tổn thương mối quan hệ cha con mới tốt. Anh đừng gào tôi. Mục Mục nâng mặt từ trong đầu gối lên, mắt hắn đỏ lên trừng Lạc Tang, ánh mắt hung ác giống như Lạc Tang là kẻ thù giết cha của hắn vậy. Lạc Tang thấy tâm tình của hắn kích động, y nhẫn nhịn nóng nảy buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Hai người đều hung hăng chỉ có thể ầm ĩ lên. Được, anh không hét em, nhưng em phải nói cho anh biết tại sao em lại đánh cha của anh. Lạc Tang nhẫn nhịn nóng nảy hỏi Mục Mục. Mục Mục cắn răng, hắn đem mặt liền chôn vào trong đầu gối, lúc này mới buồn bực hờn dỗi nói, ông ấy gạt tôi ăn quả thôi hóa, chờ tôi ăn xong mới nói cho tôi cái quả kia có thể làm người ta. Lạc Tang hiểu ngay, nguyên lai đây chính là cách hay mà Văn Sâm Đặc Tư đã nói. Ý nghĩ của Văn Sâm Đặc Tư thì rất tốt đẹp, Mục Mộc ăn quả thôi hóa, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra mình nguyên lai thực sự là giống cái. Sau đó được sự giúp đỡ của Lạc Tang chậm rãi đem tư tưởng và quan niệm từ thú nhân biến thành giống cái. Hai người qua lại tiếp xúc lẫn nhau thì sẽ hiểu nhau và yêu nhau. Từ đây trải qua một sống hạnh phúc và vui vẻ, thật là một kết thúc có hậu. Mà thực tế thì tàn khốc, Mục Mục chịu thừa nhận bản thân là giống cái mới có ma. Điều này giống như thừa nhận mình không phải là đàn ông. Cha anh, ông ấy làm như vậy chỉ là muốn cho em thấy rõ em thực sự là giống cái. Lạc Tang không khỏi xem xét ánh mắt của Mục Mục khi nhìn xuống bụng. Cho dù em bị tức giận cũng không thể ra tay đánh người được. Tại sao tôi không thể đánh? Ông ấy đáng bị đánh. Mục Mục thấy Lạc Tang nói giúp cho Văn Sâm Đặc Tư, hắn càng thêm tức giận, liền đem nâng đầu từ trong đầu gối lên trừng Lạc Tang. Thân thể này là của tôi. Ông ấy dựa vào cái gì không được sự đồng ý của tôi liền tự ý thay đổi thân thể của tôi. Tin tưởng anh, chủ ý của cha anh là vì muốn tốt cho em. Ông ấy không phải vì muốn tốt cho tôi. Mục Mục căm hận đánh gãy lời của Lạc Tang. Hắn cuồng loạn gào thét. Ông ấy là vì muốn tốt cho anh. Ông ấy là cha của anh. Cho nên trong lòng ông ấy suy nghĩ chính là anh. Gạt tôi ăn quả thôi hóa là khiến cho tôi không thể không tiếp nhận anh. Anh cho rằng tôi ngu xuẩn, tôi cho anh biết, cho dù tôi thật sự có con với anh, tôi có bóc bụng cũng phải giết chết nó. Lời của Mục Mục hung ác khiến cho ngực của Lạc Tang bị nghẹn một luồng khí mà Mục Mục còn đang trách móc. Cái gì mà vì muốn tốt cho tôi, thả dám chó mà vì muốn tốt cho tôi. Nếu như ông ấy thật sự vì muốn tốt cho tôi, ông ấy ít nhất sẽ hỏi một tiếng xem tôi có nguyện ý hay không. Đám người các anh hại tôi xong lại tới trách tôi. Đôi mắt của Mục Mục đã ươn ướt, hắn muốn khóc. Uất ức ở trong lòng của hắn không có chỗ để phát ra, nhưng với tôn nghiêm của đàn ông khiến cho hắn không cho phép bản thân khóc. Hắn đã từng khóc lớn ở trước mặt của Lạc Tang một lần, hắn không muốn lại ném mặt mũi thêm lần nữa. Mục Mục cố gắng nhịn xuống nước mắt, hắn từ dưới đất đứng lên liền đi ra ngoài. Người ở nơi này làm cho hắn ghê tởm, hắn cũng không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Em đi đâu vậy? Lạc Tang nhanh chân đuổi theo, nắm lấy cổ tay của Mục Mộc. Anh tránh ra. Mục Mộc cố sức gạt tay của Lạc Tang ra, nhưng làm sao hắn địch nổi Lạc Tang. Hai người xô đẩy tại cửa, lúc này cửa cổng mở ra, Lạc Lâm bước chân trầm ổn đi vào. Đang dây dưa, Lạc Tang và Mục Mộc nhìn thấy ông liền đều bất động. Hai người đều chột dạ. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Lâm dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá giữa hai người Lạc Tang và Mục Mộc. Thú nhân truyền lời chỉ nói với ông rằng Lạc Tang có việc gọi ông mau chóng trở về, cho nên Lạc Lâm còn không biết sự tình Văn Sâm Đặc Tư bị Mục Mộc đánh. Phụ thân nên đi vào trong phòng nhìn cha đi. Lạc Tang vừa dứt lời, Lạc Lâm liền khẩn trương vọt vào trong phòng. Rất khoái hai người nghe đến Lạc Lâm phát ra phẫn nộ một tiếng giống. Nghe Mục Mục không tự chủ được run lên hạ thân tử. Em về phòng trước đi. Lạc Tang đẩy Mục Mục về hướng phòng của mình. Trước khi đóng cửa lại đã nhắc nhở hắn. Nếu như không muốn chết thì tốt nhất ở yên trong này cho anh. Đánh người. Lúc này Mục Mục mới bắt đầu lo sợ. Hắn nhìn Lạc Tang đóng cửa lại, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại nhìn thấy Lạc Tang một lần nữa. Bởi vì tường đổ sụp xuống do Lạc Tang bị người ném tới từ sát vách. Thật may là Mục Mục đứng ở trong góc của cánh cửa, mới không có bị Lạc Tang bay tới nện trúng khi đột nhiên tường đổ sụp xuống. Hắn kinh hồn táng đảm đứng sát vào cánh cửa, nhìn Lạc Tang ngã vào trong đống mảnh gỗ phế tích khẽ ho nhẹ một tiếng. Sau đó giống như người không bị gì liền bò dậy, từ cái lỗ lớn bị phá vỡ ở trên tường liền đi trở ra. Đây chính là bạn lữ tốt mà con ngươi tìm được. Giọng nói nóng nảy của Lạc Lâm được truyền đến từ sát vách. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của Văn Sâm Đặc Tư bị đánh thảm thương không thể nhìn xong, ông lập tức đoán được đây là kiệt tác của Mục Mộc. Bởi vì vách tường bị phá thành lỗ lớn cho nên Mục Mộc nghe tiếng của bọn họ rất rõ ràng. Con thay Mục Mộc xin lỗi. Tiếng của Lạc Tang, đem hắn lại đây. Mục Mộc run rẩy dựa vào tường, hắn làm sao dám đi qua. Ngay cả Lạc Tang cũng bị vứt bay đi, hắn mà đi qua đó không phải là muốn chết sao? Hơn nữa, Mục Mộc nghĩ mình không có làm sai, hắn rõ ràng là người bị hại, tại sao hắn phải xin lỗi? Lúc này Văn Sâm Đặc Tư liền lên tiếng, giọng của ông ấy còn mang theo chút nghẹn ngào. Lạc Lâm, không có chuyện gì. Vừa nãy, thời điểm Mục Mộc cãi nhau với Lạc Tang ở trong phòng, tại sát vách Văn Sâm Đặc Tư nghe được Mục Mộc cuồng loạn gào thét. Ông không thể nào phản bác lại với những lời của Mục Mộc được. Ông để cho Mục Mộc ăn quả thôi hóa là vì tốt cho hắn, cũng là vì tốt cho Lạc Tang. Nhưng nếu suy xét kỹ càng hơn thì đúng là ông suy nghĩ vì tốt cho Lạc Tang nhiều hơn một chút. Sao lại không có chuyện gì? Hắn đã đánh em thành như vậy. Lạc Lâm đau lòng không thôi. Bảo bối mà ông đã nâng ở trong lòng bàn tay mà che chở suốt 24 năm cứ như vậy mà bị người đánh. Sao ông có thể cam chịu được? Không có chuyện gì, không đau. Văn Sâm Đặc Tư không muốn gây khó dễ cho Lạc Tang và Mục Mộc, mặc dù trong lòng của ông cũng thấy oan ức. Em đang nói dối. Không, thật sự không đau. Văn Sâm Đặc Tư miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười với Lạc Lâm, kết quả ảnh hưởng tới vết thương trên khóe môi, đau đến mức nhăn nhíu mày lại. Sau đó nháy mắt một cái, ngừng lại thì nước mắt liền rơi xuống. Được người yêu an ủi nên nỗi oan ức liền bị phóng to. Văn Sâm Đặc Tư không nhịn được nhào tới trong lồng ngực của Lạc Lâm liền khóc lên. Đây là lần đầu tiên ông bị người đánh. Ông làm sao mà không tủi thân cho được. Lạc Lâm ôm Văn Sâm Đặc Tư không ngừng an ủi. Khóe mắt nhìn thấy Lạc Tang còn đang trầm mặc đứng ở một bên. Lạc Lâm lúc đầu là mặt lạnh mở miệng. Sau đó thì thở dài bất đắc dĩ. Lạc Tang, mang bạn lữ của đi đi. Sáng nay có rất nhiều người hỏi thăm phụ thân về tình hình của con và Mục Mộc. Đi chậm có khi bọn họ sẽ nhìn ra được điều gì đó. Lạc Tang trầm mặt gật đầu, đi về cái lỗ hổng trên vách tường. Lúc này, Văn Sâm Đặc Tư nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt từ trong lồng ngực của Lạc Lâm lên, nghẹn ngào nói với y, con hư, đối xử tốt với con rể. Sau này nhanh chóng dẫn hắn trở về, cha sẽ rất nhớ con. Lạc Tang quay người nghiêm chỉnh cúi đầu với Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm, sau đó mới từ lỗ hổng đi trở về phòng. Mục Mục còn đang dựa vào cửa mà đứng bất động. Hắn nhìn vẻ mặt của Lạc Tang không vui, đáy lòng không khỏi có chút sợ hãi, cố tình không muốn tỏ ra yếu kém, cố chấp nói một câu, tôi không sai. Tâm tình Lạc Tang không tốt lắm, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Mục Mục một cái. Nắm lấy cổ tay của hắn liền dẫn hắn đi tới cửa cổng. Đi nơi nào? Mục Mục cau mày chạy chậm theo lực đạo lôi kéo của Lạc Tang. Mới vừa rồi hắn nghe thấy Lạc Lâm nói, dường như Lạc Tang muốn mang hắn rời khỏi bộ lạc lang thang. Lạc Tang vẫn chưa nghĩ ra được phải mang Mục Mục đi đâu, cho nên nói lưu lạc thì cũng đúng. Lang thang, tôi không đi. Mục Mục vừa nghe đến lang thang thì trong đầu liền nghĩ đến ăn mày, tăng tu khổ hạnh, người du khách đeo ba lô lớn và cầm trong tay một cây gậy, nghĩ như thế nào cũng không phải là ngày dễ chịu. Hắn đã trải qua cuộc sống khổ quá đủ tại trong rừng trung tâm rồi, hiện tại hắn thật sự rất muốn ở lại tại bộ lạc này để nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lạc Tang cũng không nhiều lời với Mục Mục, chỉ là kéo hắn đi, Mục Mục làm sao chịu được. Chờ khi Lạc Tang cố kéo hắn đến cửa, Mục Mục liền nhân cơ hội ôm lấy cửa không buông tay. Tôi không đi. muốn lang thang thì anh đi một mình đi, tôi sẽ không đi cùng với anh. Mục Mộc ôm cánh cửa mà kêu gào, dẫn tới người đi trên đường đều ghé mắt nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, một năm vốn là người của bộ lạc có nghe nói Lạc Tang mang về một bạn lữ liền đặc biệt chú ý đến nhà của bọn họ. Nay thấy giống cái trong truyền thuyết sẽ xuất hiện thì tự nhiên đều đứng vây xem ở phía bên ngoài viện. Lạc Tang vốn nghĩ ở trong sân liền biến thành hình thú ngậm Mục Mộc bay lên rời đi. Nay liền bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Hắn cưỡng ép mang Mục Mộc đi chỉ khiến cho người khác hoài nghi. Lạc Tang chỉ có thể sầm mặt đem cửa cổng đóng lại. Tôi không đi. Mục Mộc dùng sức đập vào lồng ngực của Lạc Tang. Anh có bệnh. Mang tôi trở về liền lại dẫn tôi đi. Đùa tôi sao? Là em đang đùa anh. Lạc Tang rất hiếm khi bị mất bình tĩnh. Y đặt Mục Mộc ở trên tường, ở trong rừng. Em đã đáp ứng anh cái gì? Em nói em sẽ ngoan đi cùng với anh nên anh mới mang em trở về. Lạc Tang tức giận lên vẫn rất có khí thế. Mục Mộc ngậm miệng không nói. Hồi lâu sau mới đánh bạo nói thật ra. Anh không biết là tôi gạt anh sao? Ngu ngốc. Lạc Tang có vẻ muốn đánh người. Nhưng y không thể đánh Mục Mộc. Không thể cũng không nỡ. Cho nên y một đấm vào trên tường. Trực tiếp đánh thủng thành một cái lỗ trên tường gỗ dày đặc. Ban đầu Mục Mộc còn tưởng rằng Lạc Tang muốn đánh hắn chứ. Sợ hãi đến mức co rụt lại cái cổ còn hai tay thì bảo vệ đầu. Kết quả nghe đến bên tai một tiếng rầm. Quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy nắm đấm của Lạc Tang làm phá vỡ tường. Mục Mộc sợ hãi mà nuốt nước miếng một cái. Nhanh chóng nhắc nhở Lạc Tang. Anh đã nói anh sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Giữ lời chứ. Em giữ lời thì anh tự nhiên cũng sẽ giữ lời. Lạc Tang tựa hồ mệt mỏi. Y dựa đầu ở trên bả vai của Mục Mộc. Tiếp nhận anh thì khó lắm sao. Mục Mộc không thích Lạc Tang dựa vào hắn gần như vậy. Hắn muốn đẩy Lạc Tang ra. Đôi mắt đột nhiên nhìn thấy Lạc Lâm ôm Văn Sâm Đặc Tư từ trong nhà đi ra. Nên bất động. Lạc Lâm ôm Văn Sâm Đặc Tư đi đến phòng thuốc. Khuôn mặt của ông rất lạnh lùng. Quanh năm ngồi ở vị trí cao làm cho hắn nắm giữ uy thế giống như đế vương vậy. Khiến người không khỏi muốn quỳ xuống thần phục. Cho nên khi Lạc Lâm lạnh nhạt liếc nhìn Mục Mộc một cái. Quỷ thần xui khiến Mục Mộc liền trở tay ôm lấy Lạc Tang. Mục Mộc hơi sợ Lạc Lâm. Cảm thấy được ông chú này không dễ chọc. Như lão đại của xã hội đen. Lạc Lâm ôm Văn Sâm Đặc Tư tiến vào phòng thuốc. Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm. Lập tức liền đem hai tay đang khoát lên trên lưng của Lạc Tang buông xuống. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại không ít. Vừa sửa sang tâm tư lại vừa hỏi Lạc Tang. Tại sao anh nhất định phải dẫn tôi đi vậy? Lạc Tang dựa vào vai của Mục Mộc trầm mặc hồi lâu. Mới chậm rãi nói cho hắn biết. Thú nhân bức bách giống cái liền bị trục xuất khỏi bộ lạc. Bắt cóc giống cái thì bị giết. Mục Mộc nghe vậy sửng sốt. Sau đó không kiềm hãm được nhếch lên khóe miệng. Chẳng trách. Thì ra là chạy tội, anh là tội phạm cưỡng gian. Mục Mộc nói xong đột nhiên đẩy Lạc Tang đang dựa vào người của hắn ra. Quay người liền nhanh chóng mở cửa. Há miệng liền hét to về phía đám đông ở trên đường. Lạc Tang cưỡng. A, Lạc Tang vội bưng kín miệng của Mục Mộc. Ở trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người liền kéo Mục Mộc vào trong phòng. Mục Mộc liền há miệng cắn tay của Lạc Tang. Miệng cố gắng tiếp tục hét to. Y cường giới. Gian, tôi, nhéo mễ, cứu mạng. Mục Mộc bất chấp nguy hiểm lớn mà cầu cứu ở bên đường. Hắn sợ hiện tại hắn không tiếp tục cố gắng thì chờ một lúc nữa sẽ bị Lạc Tang cưỡng ép mang đi. Lạc Tang trầm mặt lần thứ hai ép Mục Mộc ở trên tường. Lỗ tai của y nhảy bén nghe thấy ở bên ngoài có hai tiếng bước chân đi tới nơi này. Trong lòng lúc này biết rõ có người nhìn ra vấn đề. Trong mắt màu vàng sậm của Lạc Tang trở nên thâm trầm, y gắt gao che miệng của Mục Mộc, tâm tình phức tạp ghé vào lỗ tai của hắn thấp giọng uy hiếp, em có thể kêu lên, cho dù anh có bị đuổi thì cũng sẽ mang em theo, mà thời điểm đó liền không phải là lang thang, anh sẽ giam cầm em tại một nơi mà em không thể trốn thoát được, hàng đêm xâm phạm. Em đem tinh dịch rót đầy vào bụng của em, để cho em mang thai, để em sinh thật nhiều con cho anh. Nếu như em muốn như vậy thì cứ việc lớn tiếng kêu lên đi. Sắc mặt của Mục Mộc tái nhợt, hắn không khỏi nhớ tới cái sơn động ở trong rừng kia. Hắn không ra được, mỗi ngày mỗi đêm đều sống ở trong cái động hoang vu đó mà ngẩn người, chờ Lạc Tang cho hắn ăn, vì mạng sống mà không thể không mở ra hai chân cho y thao, không hề có một chút tự do. Những ngày tháng tuyệt vọng như vậy, hắn không muốn lại trải qua thêm một lần nào nữa. Cửa cổng dày chắc bị gõ vang lên, Lạc Tang liền đem đôi môi đến hơi gần lỗ tai của Mục Mộc, em phải biết nên làm như thế nào. Lạc Tang nói xong liền lui ra khỏi người của Mục Mộc, y giơ tay nhấc Mục Mộc với sắc mặt tái nhợt lên, cười một cái. Tinh thần của Mục Mộc có chút hoảng hốt, hắn hơi chuyển động con ngươi nhìn về phía Lạc Tang, lông mi thật dài đang run rẩy. Mục Mộc lộ ra mỉm cười, chính hắn cũng rất kinh ngạc, hắn dĩ nhiên còn có thể cười được. Lạc Tang mở cửa ra, ngoài cửa là hai thú nhân rất có uy tín tại bộ lạc. Lúc cửa được mở ra thì ngay lập tức ánh mắt sắc bén của bọn họ liền nhìn về phía Mục Mộc. Khi nhìn thấy Mục Mộc hoàn hảo không có chút tổn hại nào đứng một bên ở phía sau, bọn họ liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về phía Lạc Tang. Lạc Tang, chúng ta nghe nói cháu mang về một người bạn lữ từ bên ngoài. Vẻ mặt của thú nhân đang nói chuyện rất bình thản nhưng lời nói ra hơi nghiêm khắc. Vừa vặn nửa tháng trước, một giống cái còn nhỏ bị bắt cóc ở bộ lạc Đại Nguyên. Chúng ta không phải là đang hoài nghi cháu, chỉ là vừa nãy thần sắc của bạn lữ cháu có vẻ hơi hoang mang, cho nên chúng ta liền lại đây điều tra một chút. Cháu hiểu mà. Thần sắc của Lạc Tang tự nhiên, y đưa tay ôm lấy vai của Mục Mộc kéo hắn vào trong lồng ngực. Lúc nãy, chúng cháu mới cãi nhau, Mục Mộc còn chưa muốn sinh con nhưng cháu lại lừa hắn ăn một quả thôi hóa cho nên hắn đang cáu kỉnh với cháu. Hai người thú nhân nghe một cách cẩn thận, sau đó nhìn về phía Mục Mộc, cháu gọi Mục Mộc đúng không? Là như vậy sao? Mục Mộc. Tim của Mục Mộc đập rất nhanh, đầu của hắn bị hai giọng nói chiếm đóng. Một giọng nói kêu hắn tố giác Lạc Tang, khiến cho kẻ ác này bị trục xuất vĩnh viễn. Một giọng nói khác thì lại khuyên hắn nên cân nhắc, nếu như những người này không thể bảo hộ được hắn mà để cho Lạc Tang cưỡng ép mang hắn đi thì chờ đợi hắn chính là lao tù và địa ngục. Hai người thú nhân nọ tựa hồ nhìn thấu sự căng thẳng của Mục Mộc. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, tư thế đứng yên hơi thay đổi, chuẩn bị áp chế Lạc Tang bất cứ lúc nào. Mặc dù Lạc Tang là mạnh nhất trong những người trẻ tuổi nhưng hai người bọn họ liên thủ với nhau cũng không chắc chắn là có thể áp chế được oai Mục Mộc. Cháu đừng sợ. Hai người thú nhân liền an ủi Mục Mộc, cố gắng làm cho hắn thả lỏng hơn. Mục Mộc cúi đầu xuống. Qua hồi lâu hắn chậm rãi giơ tay lên quấn lấy cổ của Lạc Tang, sau đó đem mặt vùi vào trong lồng ngực của oai hiện giờ cháu không muốn sinh. Giọng nói hơi ủy khuất. Lạc Tang ôm lấy Mục Mộc, mỉm cười cúi đầu hôn đầu của hắn một cái. Được rồi, sau này chúng ta sẽ sinh. Anh thật đáng ghét. Phải phải, anh thật đáng ghét. Bàn tay của Lạc Tang vuốt lưng của Mục Mộc. Y nhìn về phía hai người thú nhân. Nói thật, Mục Mộc là cháu nhặt được ở trong rừng trung tâm. Hắn là đứa con mà đôi phu phu lang thang bỏ lại. Cũng đã trưởng thành. Còn giống cái còn nhỏ bị bắt cóc ở bộ lạc Đại Nguyên thì cháu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Các chú chẳng lẽ cho là cháu sẽ đi lừa gạt giống cái ở những bộ lạc khác đấy chứ? Hai người thú nhân nhìn thấy Lạc Tang không giống như đang nói dối. Bọn họ liền nghĩ lại, Lạc Tang là một thú nhân mạnh mẽ như vậy, tướng mạo cũng tốt. Tính cách mặc dù có lãnh đạm và thờ ơ nhưng làm việc thì đáng tin. Một thú nhân mà ở mỗi một phương diện đều rất ưu tú như vậy thì cần gì phải đi lừa gạt giống cái. Ngay ở trong đông bộ lạc này thì cũng đã có mấy chục giống cái muốn kết bạn với hắn. Chắc là vợ chồng son đang mâu thuẫn thôi. Vì vậy, hai thú nhân xóa đi sự hoài nghi, lịch sự rời đi. Chờ sau khi bọn họ rời đi, Lạc Tang mới nâng đầu của Mục Mộc lên, chỉ thấy trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Mục Mộc chung quy vẫn là sợ hãi Lạc Tang. Đừng nhìn tôi. Mục Mộc lấy tay cánh tay lau đi nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt. Hắn hít mũi oán hận hỏi Lạc Tang, tôi diễn như thế nào? Trong lòng của Lạc Tang cũng chẳng thấy dễ chịu hơn so với Mục Mộc. Y không nhịn được khẽ hôn lên đầu của Mục Mộc. Xin lỗi. Ngoại trừ lời xin lỗi ra, y thật sự không biết nói cái gì. cúi người xuống ôm ngang Mục Mục lên. Lạc Tang để cho hắn tiếp tục đem mặt vùi vào trong lồng ngực của mình. Anh muốn ôm em đi ra ngoài. Tôi không muốn đi lang thang. Tôi sẽ ngoan. Mục Mục khẩn trương nắm lấy quần áo của Lạc Tang. Theo Lạc Tang đi lang thang đối với hắn mà nói chẳng hề tốt hơn bao nhiêu so với việc bị nhốt tại một nơi nào đó. Dù sao cũng là muốn bức ép hắn làm phụ nữ. Chẳng bằng ở trong bộ lạc này, ngày tháng trôi qua còn có thể thoải mái một chút. Lạc Tang do dự, lúc này y nhìn thấy Lạc Lâm đang dựa vào cửa của phòng thuốc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn y, từ nhỏ đến giờ, vẫn là lần đầu tiên Lạc Tang bị chính phụ thân của mình dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy mà nhìn chằm chằm vào. Ai là bởi vì nguyên nhân Văn Sâm đặc tư bị Mục Mục đánh sao, cho nên Lạc Lâm mới dùng ánh mắt như thế mà nhìn y. Lạc Tang luôn cảm thấy không chỉ có như vậy. Lạc Lâm bình tĩnh mở miệng, trước kia là phụ thân đã xem trọng hai con, nhưng bây giờ phụ thân cảm thấy được phụ thân cần một lần nữa nhìn kỹ hai người các con. Lạc Tang, phụ thân biết con cực kỳ thích hắn, nhưng chuyện này cũng không thể trở thành lý do để con cưỡng ép và giam cầm hắn. Là một người phụ thân, ta chỉ có thể cho con thời gian một năm này để theo đuổi, chính con nhìn mà làm đi. Còn con, Mục Mộc, ta hy vọng con có thể cho con trai của ta một cơ hội. Nếu như sang năm vào ngày này con vẫn chán ghét Lạc Tang, mà y vẫn sống chết quấn quýt con không buông thì tới tìm ta. Ta giúp con sẽ trục xuất y. Còn có, tìm thời gian để xin lỗi Văn Sâm đặc tư đi. Không quan tâm con là bởi vì nguyên nhân gì mà đánh ông ấy, ra tay đánh người thì chính là không đúng. Lạc Lâm bình tĩnh nói xong một đống lời khiến người nghe không bình tĩnh, liền mặt không thay đổi quay người tiến vào phòng thuốc. Chỉ nghe bên trong phòng thuốc truyền ra tiếng gào thét chói tai của Văn Sâm đặc tư. Lạc Lâm, ông dám trục xuất Lạc Tang thử xem. Văn Văn, em hãy nghe anh nói. Em không nghe. Nếu như anh trục xuất Lạc Tang, em liền đi cùng nó. Em lý trí một chút đi. Dẹp lý trí của anh đi. Em chỉ có một đứa con trai này. Lạc Tang nghe Lạc Lâm cùng Văn Sâm đặc tư tại bên trong phòng dược cãi vã nhau nhưng y vô tâm đi để ý tới. Cúi đầu nhìn Mục Mục đang vùi ở trong lồng ngực của y, Lạc Tang phát hiện đôi mắt của hắn vẫn còn óng ánh nước mắt nhưng ánh mắt lại lóe ánh sáng sáng ngời. Giống như người chết nhìn thấy ánh sáng trong đêm đen, bùng cháy hy vọng một lần nữa. Lạc Tang nhắm hai mắt lại, được, liền một năm. Dứt khoát mở mắt, Lạc Tang nghiêm túc hỏi Mục Mục đang ở trong lồng ngực. Chúng ta đã ước định ở chung 3 năm, nếu anh vẫn yêu em thì em phải tiếp nhận anh. Hiện tại thời gian rút ngắn xuống còn 1 năm có được không? Mục Mục không muốn nhìn Lạc Tang, gương mặt kia làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Hắn suy nghĩ một chút, lãnh đạm thay đổi điều kiện. Nếu như đến lúc đó tôi không chán ghét anh, thì sẽ xem xét. Lạc Tang không có yêu cầu thêm, được. Y ôm Mục Mục đi ra sân, Mục Mục khẩn trương nắm lấy quần áo của y. Lạc Tang biết hắn đang sợ cái gì, vì vậy nhẹ giọng an ủi hắn, yên tâm, anh dẫn em đi đến nhà của anh, cũng là nhà em. Mục Mục lúc này mới thả quần áo của Lạc Tang ra. Lạc Tang ôm Mục Mục đi đến sân trung tâm rộng lớn, sau đó biến thân thành báo đen lớn, bốn chân rắn chắc và mạnh mẽ liền ôm lấy Mục Mục vỗ cánh đưa hắn bay lên bầu trời, lưu lại một đám thú nhân và giống cái tò mò đang ngước đầu lên ngắm nhìn bọn họ. Nhìn bóng của bọn họ càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com